Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, một cái quái dị hà. Lần nữa đi tới bờ sông đã là vào lúc giữa trưa. Mùa đông nắng ấm cũng không thể hóa giải nước sông lạnh như băng. Có thể là mức hàng bán ra xiết duyên cớ. Toàn bộ hà không có cần đóng băng dấu hiệu, như cũ sóng gợn lăn tăn. Hành nếu, người trước ở trên bờ chờ, chúng ta đi xuống một chuyến. Đường Mục Bắc cởi áo khoác đưa cho nàng, chuẩn bị trực tiếp xuống nước. Song Mộc Tiên Sinh lại cho thấy hắn cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đồng thời đi xuống đi, ta đây cái tị thủy nguyên rủa rất tiện dụng, nhiều hơn một người có thể nhiều một chút phạm vi dò xét. Đường Mục Bắc, tiền bối, ngài mẹ nó có phải hay không là đem toàn bộ pháp thuật cũng cho biến chuyển thành cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, lại nói, thu góp một bộ ngài độc quyền sản phẩm, cho dù không tu hành cũng có thể với phổ thông tu sĩ chắp ghép một trận chứ. Lao, đột nhiên cảm giác vị tiền bối này như bức có chút quá đáng a. Cũng mẹ nó bắt đầu cướp tu hành dưới chén cơm. Hai người dựa theo chỉ thị đem một quả tiền xu lớn nhỏ mang theo kỳ dị hoa văn vòng tròn nhỏ kẹp trước ngực, sau đó cùng đồng thời xuống nước. Với khoa học kỹ thuật kết hợp tị thủy nguyên rủa quả nhiên tốt dùng. Xuống nước sau này vòng tròn nhỏ lúc này ở trên người bọn họ mỗi người chống lên thật mỏng cách lớp nước, có thể tự do hô hấp, tự do hành động, mà nước sông liền bọn họ sợi tóc đều không cách nào làm ướt. Thậm chí cách lớp nước còn nghĩ nước sông lạnh như băng nhiệt độ cô lập không ít. Cho dù là không có tu vi vương hành nhược cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Song Mộc Tiên Sinh nắm giữ bát phẩm thực lực, hắn thăm dò phạm vi dĩ nhiên là cực kỳ rộng lớn. Vì vậy chính hắn hướng dưới sông du một đường lục soát qua đi. Đường Mục Bắc cùng vương hành nhược hai cái một tổ hướng trên sông du. Sắp tới sau 2 giờ, ba người lần nữa chạm mặt. Quá kỳ hoặc, đáy sông đừng nói là ác quỷ hành tung khí tức, thậm chí ngay cả một cỗ thi thể hài cốt cũng không có. Không chỉ là nhân loại, mà là không có bất kỳ hài cốt, bao gồm động vật cá tôm. Đây đối với một con sông lớn mà nói, phi thường không tưởng tượng nổi. Song Mộc Tiên Sinh trao mày, may là chính mình trải qua vô số năm tháng biến thiên, gặp qua đủ loại kỳ dị sự kiện. Nhưng hoa xuyên hà chung cảnh tượng nhưng là chưa từng nghe nói qua. Một cái nhìn như bình tĩnh con sông hạ bình thường che giấu vô số bí mật không muốn ai biết. Mà con sông lại dị thường quái dị. Trong sông chỉ có vật còn sống, liền một cái tiểu ngư thi thể cũng không tìm tới. Chúng ta cũng phát hiện, đáy sông mặc dù có đủ loại hố sâu bèo cùng rác dưới, nhưng không chút tạp chất thật là quá đáng, liền một chút khí tức tử vong cũng không có. Đường Mục Bắc cũng mặt đầy mộng bức, hắn thế nào cũng muốn không thông đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hoa xuyên hà bên trong tử vong sinh vật cũng tự động thoái biến rồi hả? Chúng ta có muốn hay không sát một con cá bỏ vào trong nước nhìn một chút sẽ có thay đổi gì? Vương Hành Nhược đề nghị, nói không chừng, con sông này sẽ nuốt phệ thi thể. Đường Mục Bắc lập tức não động mở rộng ra. Chẳng lẽ con sông này là sống? Chỉ cần có bất kỳ khí tức tử vong cũng sẽ bị nuốt lấy. Không thể nào, không thể nào. Nếu như đều bị cắn nuốt, thủy quỷ từ đâu tới? Cũng không thể là hoa xuyên hà ở có ý thức chính mình bồi dưỡng thủy quỷ chứ. Hắn trong lúc vô tình nói ra lời nhưng là để cho ánh mắt của Song Mộc Tiên Sinh sáng lên. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa dứt lời, hắn tự tay hướng trong sông chỉ một cái. Một tiếng vang nhỏ, trong nước một cái đại lý ngư bị tạc đi lên. Sau đó khai chàng bể bụng không có tức giận. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không vương hành nhược, không gạch dưới không đại lão chính là soái a. Một chiêu này dùng để cá rán vậy thì thật là chặt mỹ tích rất. Đáng tiếc lớn như vậy một con cá, nếu như nướng tới ăn lời nói khẳng định phi thường mỹ vị. Nghĩ tới đây, Đường Mục Bắc sờ bụng một cái, khó trách tham nướng cá, này cũng qua buổi trưa còn chưa ăn cơm nữa. Hắn từ không gian tiện lợi dán bên trong xuất ra hai quả ích cốc hoàn, đưa cho Vương Hành Nhược một viên, liếm một chút là được, cũng đừng ăn hết sẽ chết no. Sau đó Đường Mục Bắc trước làm mẫu một lần, liếm liếm chính mình viên kia ô mai vị ích cốc hoàn, lập tức liền no rồi còn đánh cái vẫy tay. Đây chính là trong truyền thuyết ích cốc hoàn. Vương Hành Nhược hai mắt sáng lên, hai tay cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, thử liếm liếm, lại là sô-cô-la có nhân bánh bích quy vị. Thật ăn ngon, Đường Mục Bắc, sô-cô-la có nhân bánh bích quy. Vãi cọp, dáng Trần tiên tử là miêu yêu chứ. Miêu yêu có thể ăn sô-cô-la. Lại nói, hôi giới cũng có sô-cô-la có nhân bánh bích quy sao? Nếu không tại sao nàng sẽ có cái này khẩu vị ích cốc hoàn? Trong nháy mắt giải quyết vấn đề ăn cơm, hai người tiếp tục cùng đến Song Mộc tiên sinh theo dõi con cá kia thi thể. Nhưng mà thời gian rất lâu đi qua, nó chỉ là thuận thủy chảy một khoảng cách sau đó chìm vào bèo chung không có động tĩnh. Có lẽ là thời gian không đúng. Đường Mục Bắc ngẩng đầu nhìn một chút đại thái dương. Nếu như có thay đổi gì, hẳn sẽ xuất hiện ở buổi tối. Song Mộc tiên sinh gật đầu một cái. Ừ, cho nên chúng ta chỉ có thể ngồi thủ. Tối hôm nay bắt cái kia trụy lạc ác quỷ, hết thầy hẳn thì có đáp án. Mùa đông ban ngày rất ngắn, ban đêm rất nhanh hạ xuống. Thôn trang nhỏ bị gào thét bắc phong bao phủ, trên đường chính không thấy được một người. Đường Mục Bắc một nhóm ba người ở Song Mộc tiên sinh khí tức bao phủ trung kiên nhẫn chờ đợi. 10 giờ rưỡi tối đồng hồ, đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi Lưu Đại Tráng ra tường phía đông trên đầu đột nhiên có động tĩnh. Một đôi giống như móng vuốt như vậy, thủ, xuất hiện ở trên đầu tường. Sau đó ở ngoài sáng dưới ánh trăng lộ ra một cái trắng bệch mặt. Hổn hển, tiếng hít thở nặng nề truyền tới. Vương Hành Nhược kia gặp qua loại tràng diện này, nàng sợ mình cản trở, vội vàng dùng thủ dùng sức che miệng, tận lực khắc chế chính mình khẩn trương sợ hãi tâm tình. Tiếng hít thở nặng nề, tích táp rơi xuống thủy cùng với nặng nề trong tiếng bước chân. Một cái, nhân, từ trên đầu tường động tác nhanh chóng lật đi xuống, thẳng hướng Đường Mục Bắc bọn họ mai phục tường phía tây giác đi tới. Trên người nó tản ra đậm đà quỷ khí, cả người ướt rầm rề, chân trần, đi qua địa phương lưu lại một chuỗi cước phí đường thủy ấn. Xác thực đúng là thủy quỷ không sai. Có thể thủy quỷ tại sao có thể có thật thể đây? Khó trách nó sẽ ở trên đầu tường lưu lại vết tích. Khó trách vị kia thợ điện sư phó nửa đêm sẽ thấy thủy quỷ. Nguyên lai Hoa Xuyên Hà bên trong thủy quỷ không giống tầm thường. Bình thường mà nói, quỷ tu rất khó ngưng tụ ra thật thể. Nhìn cái này thủy quỷ thực lực cũng không có quá mạnh. Nó sao lại thế? Ngay tại Đường Mục Bắc mộng bức thời điểm, thủy quỷ đã đến gần. Song Mộc tiên sinh hiển nhiên quan sát biết nó tình trạng. Tay trái bắn ra ánh sáng chợt nổi lên trong nháy mắt đem thủy quỷ đồng phục. Mục chủ tiệm, ngươi dùng công đức chi lực bọc lại cái kia cái bình màu đen thu. Sau khi trở về lập tức nộp lên âm giới trụ sở chính. Ngàn vạn lần chớ để cho mình nhiễm phải. Bây giờ, chúng ta dẫn nó đi bên ngoài thẩm nhất thẩm. Song Mộc tiên sinh từ trước đến giờ đặc biệt có coi như côn đồ tính tự giác. Mọi việc thân trước sĩ tốt, một điểm này để cho Đường Mục Bắc phi thường cảm động. Hắn quyết định rảnh rỗi muốn với Tố Hồi tiền bối trò chuyện một chút. Đều là yêu cầu giúp mình đại lão. Song Mộc tiên sinh cách làm mới là phương thức mở ra chính xác tốt phạt. Dù là không như vậy, cẩn trọng, tối thiểu thiếu hố chính mình hai lần cũng là tốt. Dã ngoại hàn phong thứ cốt. Không biết Song Mộc tiên sinh gông xiềng có cái gì hiệu quả đặc biệt. Thủy quỷ một mực ở run lẩy bẩy, Mục chủ tiệm, nó chính là hôm nay vị kia thợ điện nói thủy quỷ tới Vượng Đại Bá. Song Mộc Tiên Sinh tiến lên, chọc chọc, hàng này cũng không tính thật có thật thể. Hơn nữa một chủng loại tựa như chất khí ngưng tụ hiệu quả. Thấy Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, Song Mộc Tiên Sinh giải thích, đối phương tiến hành nhớ lại tự thuật thời điểm, ta là có thể từ trong trí nhớ đọc đến hình ảnh. Lúc đó đuổi theo hắn chính là chỗ này chỉ thủy quỷ. Thì ra là như vậy. Đường Mục Bắc cũng thử chọc chọc. Ai, đây là cái gì pháp thuật? Lại có thể để cho ma hóa quỷ khí ngưng tụ ra mắt trần có thể thấy hình thái. Chẳng lẽ là tà thuật? Đúng, hẳn là hấp thu quá nhiều ma khí làm cho mình trụy lạc ma hóa sau này. Vừa học tập rồi nào đó tà thuật. Không những có thể thực thể hóa, cũng có thể che phủ tự thân khí tức không bị quỷ sai phát giác. Không thể không nói, đối với muốn trở thành ác quỷ tà ma ác quỷ mà nói. Rất thực dụng, Song Mộc Tiên Sinh khẽ mỉm cười nhìn về phía thủy quỷ. Người cũng nên cho chúng ta cung cấp chút tin tức hữu dụng rồi. Nếu không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.